Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2232. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Triệu Thúc, thiếu niên mím môi một cái. Tựa hồ có chút tức giận, người liền từ chú tới xử lý. Quản gia đối với thiếu gia nhà mình chuyển biến không có một chút giật mình cùng kinh ngạc. Hiển nhiên đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhẹ gật đầu, thiếu gia, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Sẽ không để cho ngài thất vọng. Thực rất xin lỗi, thiếu niên vươn tay, cũng cảm ơn cậu. Trầm Mộc Bạch do dự một chút, hay là đáp lại đối phương. Không khách khí, tất cả mọi người là bạn học nha. Thiếu niên thấy được tên thiếu nữ bên trên bảng tên trường học. Mím môi cười cười, cậu kêu Tô Tô đúng không? Tên rất êm tai, Trầm Mộc Bạch nói cảm ơn. Tôi gọi Hoắc Tam, thiếu niên do dự một chút. Cụp mi mắt xuống, sau đó nhấc mí mắt lên nói. Thiếu gia, quản gia lộ ra một chút thần sắc giật mình. Rất hân hạnh được biết cậu. Thiếu niên nụ cười rất sạch sẽ, giống như là cỏ cây xấu hổ mang e sợ thẹn thùng. Mang theo cảm giác ngây ngô thuộc về cái tuổi này. Trầm Mộc Bạch, cô cảm thấy cô không cần biết rõ tên nhân cách cuối cùng. Nhà cậu ở nơi nào? Tôi để cho tài xế đưa cậu trở về. Hoắc Tam thật sự nói. Trầm Mộc Bạch tâm tình phức tạp nói ra địa điểm. Cô thực cảm thấy nhân cách này cùng Hoắc Tiêu bọn họ so ra. Quả thực, chính là tiểu thiên sứ. Tại cô quan sát sau một thời gian ngắn, liền càng thêm xác định, Hoắc Tam mỗi lần đối lên với ánh mắt của cô, liền sẽ vô ý thức phiêu hốt, sau đó gương mặt chậm rãi biến đỏ. Tôi đến, cảm ơn bạn học Hoắc. Trầm Mộc Bạch xuống xe, cùng người tạm biệt lấy. Hoắc Tam chân sau cũng đi theo tới. Không khách khí, đây là tôi phải làm, cậu không cần đưa tôi. Cô khoát tay áo nói. Hoắc Tam có chút xấu hổ, sau đó mặt ửng hồng nói. Bạn học Tô, tôi có thể, đi nhà cậu ngồi một chút sao? Trầm Mộc Bạch, thiếu niên thấy cô không nói lời nào, có chút nhỏ không thể thấy thất lạc, sau đó rất là am hiểu lòng người nói. Nếu như không tiện mà nói, cũng không quan hệ, Trầm Mộc Bạch khoát tay nói. Không, chính là nhà tôi có chút đơn sơ. Dừng một chút, sợ bạn học Hoắc có chút không quen. Đâu chỉ đơn sơ, là 10 điểm 10 điểm đơn sơ. Hoắc Tam mặt mày giãn ra, ý cười lan tràn mà lên, vội vàng nói, tôi không ngại, quấy rầy, quản gia tại sau lưng muốn nói lại thôi. Hắn quay đầu lại nói, Triệu Thúc, chú ở nơi này chờ tôi. Quản gia nhẹ gật đầu, được, thiếu gia, điều kiện kém, phòng cho thuê dơ giấy bẩn thỉu. Cùng thiếu gia đầy người cũng là quý khí lộ ra dạng này không hợp nhau. Chỉ ít mỗi người đi ra đổ rác, cũng không khỏi phải nhìn nhiều vài lần. Trầm Mộc Bạch quay đầu lại. Bạn học Hoắc, cậu có khỏe không? Hoắc Tam gật đầu, tôi không quan hệ, hắn giày sạch sẽ dẫm lên thang lầu. Quanh thân khí chất hết sức phát triển, để cho người ta đều có điểm không đành lòng. Hận không thể cởi y phục trên người để cho hắn dẫm lên mới tốt. Trầm Mộc Bạch mở cửa, vào đi, thiếu niên đi vào, nhìn chung quanh một lần, trong mắt không nửa điểm ghét bỏ cùng khinh thị, mà là nghiêm túc dò xét thôi. Hắn thu hồi ánh mắt, bạn học Tô, cậu, là một người ở sao? Trầm Mộc Bạch không thể không bội phục hắn cẩn thận phân tích. Không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, cô rót một chén nước sôi, thấy thiếu niên trực tiếp ngồi xuống trên ghế. Hơi giật mình, cảm ơn, Hoắc Tam tiếp nhận nước của cô, mím môi cười cười, Trầm Mộc Bạch cũng ngồi xuống, thuận miệng nói, bạn học Hoắc cùng tôi trước đó nghe được có chút không giống nhau. Hoắc Tam không phát giác được cô câu nói này có vấn đề gì. Có chút ngượng ngùng cười cười, ở trường học tôi sẽ khá nghiêm túc một chút, dù sao cha đối với tôi tương đối nghiêm khắc, cách trường.